Đúng vậy, 5050, sao, có vấn đề gì à? Diệp Lãng cầm thẻ bài, có chút nghi hoặc nhìn đại tỷ. Đại tỷ nghiến nghiến răng, tựa hồ có chút oán niệm. Đúng là kỳ quái, không lẽ con số của ta không nên xuất hiện? Cho dù ta không cầm thì người khác cũng sẽ cầm, sao lại trách ta? Bỏ đi, nữ nhân là như vậy, ra cứ nên chạy trước. Nếu không còn gì nữa, ta xin phép đi trước. Tạm biệt. Diệp Lãng trực tiếp quay người nhảy xuống cao đài, không cho bọn đại tỷ có cơ hội níu kéo. Hừ, lúc lên còn nói nọ nói kia, bảo là không lên được. Bây giờ đi thì nhanh nhẹn thế, trực tiếp nhảy xuống luôn. Đại tỷ giơ tay, tựa hồ như muốn gọi Diệp Lãng lại, chỉ là cuối cùng nàng không gọi mà chỉ ở đó nhìn Diệp Lãng rời đi. Đại tỷ, xem ra muội rất có duyên với Diệp Lãng, là hắn cầm số 5050. Bọn Hề Nhi quay đến, trêu đùa nói. Tại sao họ lại có biểu tình đó? Kỳ thực rất đơn giản. Trước đó, 100 người họ đều đã chọn đối tượng. Đương nhiên, là tùy cơ lựa chọn, tùy tiện đưa ra một cặp số. Đối phương chính là người ghép cặp với cô dâu hôm nay. Kỳ thực mặc dù là bây giờ mới phát số, nhưng hai đội xanh đỏ cũng như chú rể trong đội xanh sớm đã lựa chọn xong. Cái này không phải ăn gian, mà là tùy cơ. Bởi vì không ai biết là ai sẽ lấy được số hiệu. Mỗi số hiệu đều là tùy cơ. Số đơn là đội đỏ, số cặp là đội xanh. 100 chú rể sẽ do 100 cô dâu tùy tiện lựa chọn trong những số cặp này. Cũng là tùy cơ. Vốn dĩ là một hoạt động, nếu như còn bị những người khác can thiệp lợi ích thì trò chơi sẽ chẳng còn hấp dẫn nữa. Trước đó con số mà đại tỷ đưa ra vừa hay chính là con số trong tay Diệp Lãng, 5050. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 629, 5050, 2+3, cho nên bọn đại tỷ mới có phản ứng như vậy. Họ đều cảm thấy chuyện này quá trùng hợp. Đại tỷ tùy tiện cầm một con số, và bây giờ nó lại ở trong tay Diệp Lãng. Diệp Lãng không hề hay biết chuyện này, nhưng rồi hắn cũng sẽ biết nhanh thôi. Dù sao nó cũng sẽ được tuyên bố để mọi người biết mình phải đối phó với ai. Tiểu tử, thân với đại tỷ tiểu thư làm à? Sau khi Diệp Lãng nhảy xuống, không lâu sau, lập tức có người chạy đến hỏi. Thái độ rõ ràng không được thân thiện cho lắm. Không thân, Diệp Lãng lập tức lắc đầu. Chẳng buồn quan tâm đến thái độ thiếu thân thiện của đối phương, mà đối phương cũng chẳng có tư cách để hắn quan tâm. Coi như ngươi biết điều. Người kia thấy sau khi nhìn thấy thái độ Diệp Lãng, nhìn hắn bằng ánh mắt của kẻ chiến thắng, tựa hồ như câu nói vừa rồi của Diệp Lãng là một sự đầu hàng với hắn. Hắn không biết, Diệp Lãng nói không thân, kỳ thực là không thân thật, chứ không phải kiêng kỵ cái gì. Diệp Lãng chẳng bao giờ để tâm đến những thứ đó. Cho dù là ngài La Đế quốc hoàng đế đến, hắn cũng sẽ nói sự thật. Đương nhiên, những người khác không nghĩ vậy. Họ cũng có suy nghĩ giống như người kia, cảm thấy Diệp Lãng như đang chịu thua. Họ đều có chút coi thường Diệp Lãng. Trong suy nghĩ của họ, Diệp Lãng vì không chịu nổi áp lực, vô sỉ phản bội cảm xúc của hắn, phản bội đại tỷ tiểu thư. Mặc dù nói đây cũng là thứ họ muốn thấy, nhưng họ vẫn cảm thấy coi thường một kẻ yếu đuối như Diệp Lãng. Diệp Lãng hoàn toàn không cảm nhận được điều này, hoặc cũng có thể nói, hắn hoàn toàn không quan tâm. Vậy thì đã sao, chỉ là suy nghĩ của một số người, chẳng có ảnh hưởng gì. Nếu như hắn quan tâm, tức là hắn đã thua. Không lâu sau, hoạt động báo danh đến hồi kết thúc, thẻ bài đã phát ra gần 1 vạn, cho nên, đến lúc hai bên đối quyết, chẳng diện sẽ rất hoành tráng. Khi người chủ trì hoạt động tuyên bố khai mạc, mọi người lập tức chia ra thành hai đội đỏ xanh. Ai cũng biết thời khắc căng thẳng sắp đến, nhất là trong đội xanh sẽ có rất nhiều người nhầm đọc con số của mình. Các ngươi đang làm gì vậy? Là một loại tập tục sao? Diệp Lãng có chút không hiểu. Hắn nghĩ có thể là trình tự hoạt động. Nếu không, tại sao mọi người lại nhầm đọc con số của mình? Rồi Diệp Lãng cũng sẽ biết. Đây đúng là một trình tự hoạt động, nhưng không liên quan gì đến con số của họ, hoàn toàn không liên quan. Những người này nhầm đọc con số của mình, kỳ thực rất đơn giản, chỉ là vì một chuyện, đó chính là họ hy vọng được gọi chúng. Như vậy, họ có thể lên đài đứng cùng cô dâu, trở thành chú rể tạm thời. Mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng chí ít cũng có cơ hội tiếp xúc cô dâu. Những cô dâu này đều là mỹ nữ, hơn nữa còn là đỉnh tiêm mỹ nữ. Thử hỏi, ai không có ý với họ? 6138, 318. Trên cao đài bắt đầu đọc, chú rể, bên đội xanh, 5050. Diệp Lãng nghe thấy số hiệu của mình, có chút nghi hoặc, sao lại trùng hợp như vậy? Bản thân cũng được gọi lên, những lúc thế này, được gọi thì phải lên thôi. Ngài tỷ, dây. Đại tỷ cuối cùng vẫn phải kéo Diệp Lãng lên, nàng còn đang muốn đánh cho hắn một trận. Người khác đều là dùng tư thế đẹp trai nhất, chỉ có hắn là đòi giúp đỡ. Lúc này, đại bộ phận những người được gọi đều có thực lực nhất định, muốn nhảy lên đài, đương nhiên rất đơn giản. Nam đều là dùng tư thế đẹp trai nhất, bay lên. Còn nữ không khoa trương như nam, nhưng cũng không quá mất mặt. Tại sao lại có nữ? Kỳ thực, chú rể là tùy cơ, nếu nữ vừa hay rút chúng, thì cũng chẳng biết phải làm thế nào. Hoạt động cũng vì thế mà thay đổi theo. Dù sao, đây chỉ là một trò chơi, chứ không phải hôn lễ thật. Người đến cu ố cô dâu là nam hay nữ không quan trọng. Ngươi nhảy một cái thì chết à, mất mặt quá. Đại tỷ sau khi kéo Diệp Lãng lên, trách móc nói. Không chết, nhưng cũng đâu mất mặt, chỉ cần lên là được. Còn lên kiểu nào mà chẳng giống nhau, họ có thể tốt hơn ta sao? Diệp Lãng thuận miệng trả lời. Đại tỷ trầm mặc, cẩn thận suy tính thì đúng là chẳng có gì khác biệt. Đúng rồi, ngài tỷ, tại sao lại gọi những số này lên đây, là quy tắc gì? Đại Lãng hỏi, rõ ràng, lúc nãy hắn không hề nghe người ta giải thích. Bọn Hề Nhi trầm mặc, không phải nói qua với ngươi rồi sao, mỗi một cô dâu đều có một người đối ứng. Đại tỷ nói, lúc này nàng vẫn chưa nói ra, số 5050 là đối ứng với nàng. Hứ, không phải chứ, trùng hợp vậy sao, trở thành một trong 100 kẻ xui xẻo. Câu nói này của Diệp Lãng khiến những người có mặt nhất thời ngây ra, nhất là đại tỷ. Nói cái gì, rõ ràng là may mắn, sao lại bảo xui xẻo? Tiểu tử nghèo ngươi còn ăn nói lung tung nữa, tỷ tỷ ta sẽ ném ngươi xuống đấy. Thiếu nữ lúc nãy nói với Diệp Lãng, nàng vốn dĩ có chút oán khí với hắn. Bây giờ nghe Diệp Lãng nói vậy, oán khí càng lớn. Tỷ tỷ, đừng có tự ý nhận làm thân thích với ta. Ta không có tỷ tỷ như nàng. Diệp Lãng nghiêm túc nói. Thiếu nữ kia có chút buồn bực. Những lời này kỳ thực chỉ là quen miệng, không có bất cứ ý nghĩa gì. Sao tên tiểu tử nghèo này lại ngốc như vậy? Đến cái này nghe cũng không ra. Lại còn trả lời nghiêm túc nữa. Còn nữa, nếu ta là tỷ tỷ của ngươi, thì đó là vinh hạnh cho ngươi. Cả đời ngươi cũng không thể có được. Sao ngươi lại dám chê một tỷ tỷ như ta? Phì phì. Càng nói càng hồ đồ, ta không phải tỷ tỷ của ngươi. Diệp Lãng, mời ngươi giải thích một chút, tại sao nói được chúng ta chọn lại là xui xẻo? Hề Nhi lúc này cũng lên tiếng. Rất đơn giản, những người giống như ta, lát nữa sẽ bị kẻ thù để ý. Người khác muốn đối phó cũng sẽ đối phó với 100 người chúng ta chứ. Nếu như có kẻ thông minh, hắn sẽ diệt hết toàn bộ chúng ta, và đội đỏ sẽ thắng. Diệp Lãng thuận miệng nói. Những lời này tựa hồ cũng rơi vào tai những có kẻ có tâm. Hoạt động cướp dâu lần này e rằng sẽ có thay đổi. Nói như vậy, hình như cũng đúng. Mỗi lần những người như các ngươi xuất hiện, đều bị đả kích nặng tay hơn. Đại tỷ gật gật đầu, nàng cũng từng tham gia. Cũng từng tóm lấy nhân vật vào cai chú rể đánh cho một trận. Quyết không cho hắn lại gần cô dâu. Cho nên nói, bị lựa chọn là một sự xui xẻo. Để ta biết ai đã chọn chúng ta. Ta sẽ đánh cho hắn một trận. Diệp Lãng hung hăng nói. Hắn không biết. Người hắn nói chính là đại tỷ. Bọn đại tỷ đều trầm mặc. May là. Không phải ta chọn. Hề Nhị vỗ vỗ ngực. Cười nói. Đại tỷ. Muội thật đáng thương. Diệp Lãng. Chúng ta ra kia quyết đấu. Đại tỷ hét lên với Diệp Lãng. Nàng sớm đã muốn bạo phát. Vốn dĩ không muốn phát tác bây giờ. Nhưng không ngờ Diệp Lãng lại nói nàng như vậy. Mặc dù Diệp Lãng là không biết tình hình, Diệp Lãng phớt lờ, nói, bổn thiếu gia không rảnh, nàng tìm ai đó của nàng đi. Ê, ai là cô dâu của 5050? Mau đừng ra đây, để ta nhìn mặt cái nào. Hắn hét lên với đám cô dâu, muốn mau chóng tìm ra cô dâu đối ứng với mình. Cô dâu của 5050, nghe sao mà kỳ cục đến thế? Ý, vậy càng tốt, chúng ta cũng tranh thủ luôn. Này, ai là cô dâu của ta? Ra là 1478. Còn cô dâu của ta? Ta. Một lúc sau, toàn tràng bắt đầu trở nên hỗn loạn. Đám chú đều đang tranh thủ cơ hội, mặc dù có người muốn phản bác, nhưng cách nói này hình như chẳng có vấn đề gì, thực sự không thể tìm ra sơ hở. Cũng chính vì nguyên nhân này, sau lần hoạt động này, xuất hiện thêm mấy đôi nam nữ quan hệ mập mờ. Họ cuối cùng ở bên nhau thật, và đều cảm thấy cảm kích Diệp Lãng. Nếu như không có câu nói này của Diệp Lãng, đã không xảy ra từng ấy chuyện. Cái này Diệp Lãng không nghĩ đến, mọi người bây giờ không chưa nghĩ đến. Hiện tại, họ đều đang tập trung cho hoạt động trước mắt. Kẻ tham dự thì tham dự, kẻ đứng xem thì đứng xem. Không phải chứ, cô dâu của ta là nàng. Diệp Lãng cuối cùng cũng biết, cô dâu của mình là đại tỷ. Chuyện này, hắn có chút không dám tin. Đồ khốn, ai là cô dâu của ngươi, còn lâu nhé. Đại tỷ lập tức phản đối. Nói sai, cô dâu mà ta phải cướp là nàng. Cũng không đúng, ta phải cướp hết toàn bộ các nàng, nhưng nàng thì đặc biệt hơn, là người quan trọng nhất. Diệp Lãng nhìn đại tỷ, nỗ lực chính lý, nhưng càng chỉnh thì lại càng giống như giữa họ có một mối quan hệ đặc thù. Mối quan hệ mập mờ đó, xem ra trước khi hoạt động kết thúc, chưa thể kết thúc được. Ngươi cẩn thận đấy, đến lúc đó đừng có đứng sát vào ta, không lại bị người khác tiêu diệt đấy. Đại tỷ hừ nói, nàng nhắc nhở không phải vì tốt bụng, mà vì nàng thực sự hy vọng chuyện đó xảy ra, để Diệp Lãng không thể lại gần mình, để mình không bị Diệp Lãng cướp đi. Yên tâm, chí ít ta vẫn có thể cướp được nàng, những người khác thì còn phải xem tâm trạng, nhưng ta nói trước, đây chỉ là một trò chơi. Cho dù ta cướp được nàng, nàng cũng không được có ý gì với ta đâu, đừng có đòi làm cô dâu của ta. Diệp Lãng nghiêm túc nói. Tất cả mọi người đều trầm mặc. Ngươi nằm mơ. Câu này phải ta nói mới đúng, ngươi đừng có tưởng thật. Đại tỷ quát khẽ, nàng vốn định nói như vậy, ai ngờ Diệp Lãng lại cướp lời trước. Vậy thì được, nếu không ta sẽ đi ngay. Diệp Lãng thở phào nhẹ nhõm, thái độ này của hắn kích thích không ít cô dâu gần đó. Thậm chí còn kích thích hơn cả đại tỷ. Ta tệ vậy sao? Cho dù phải làm cô dâu của ngươi, cũng là vinh hạnh cho ngươi. Đại tỷ rất thẳng thắn, trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình. Vinh hạnh con khỉ, là xui mới đúng. Diệp Lãng khó chịu, trước khi đại tỷ kịp nổi điên, hắn nói tiếp, ta nói ngài tỷ, còn trình tự gì nữa không? Bắt đầu đi thôi, đừng lãng phí thời gian quý báu của ta. Ta vẫn còn chỗ khác để đi. Nếu muộn, không biết bà ngoại có truy sát ta không? Không còn trình tự gì nữa. Tiếp sau là công bố chỗ ở của cô dâu. Đến lúc đó sẽ có một tấm bản đồ. Bên trên đánh dấu các địa điểm. Có 2 phút thời gian để các ngươi xem. Bất luận ngươi dùng phương pháp gì ghi nhớ cũng được. Nhưng sau 2 phút, bản đồ sẽ được thu lại. Đồng thời cũng không còn gợi ý gì nữa. Đại tỷ dừng lại một chút. Sau đó nói tiếp. Cho nên, ngươi nhất định phải ghi nhớ vị trí của ta trong vòng 2 phút. Không cần lo lắng, ta sẽ ở một chỗ cố định, không bỏ đi đâu trước khi hoạt. Diệp Lãng nhíu mày, hắn không ngờ trình tự hoạt động lại nhiều như vậy, đội xanh còn phải đợi 1 tiếng. Đó là đương nhiên, nếu đội đỏ chẳng chuẩn bị gì, không phải sẽ bị người ta đánh lén thành công sao? Đại tỷ giải thích. Cũng đúng, vậy thì đợi 1 tiếng. Dù sao 1 tiếng cũng chẳng là gì. Diệp Lãng thở ơ nói, bộ dạng nhờn nhơ tự tại. Lúc nãy, cách đó không xa có một cô dâu xinh đẹp. Nàng đang dùng đôi mắt mỹ lệ của mình quan sát Diệp Lãng, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc, hình như đang nghĩ điều gì. Trong nghi hoặc, cô dâu xinh đẹp đó bắt đầu tiến về phía Diệp Lãng, khiến tất cả mọi người đều phải chú ý đến nàng. Kỳ thực, cô dâu xinh đẹp đó cũng là một nhân vật quan trọng. Hải Na công chúa. Lúc cô dâu xinh đẹp đến gần Diệp Lãng, một số cô dâu bên cạnh đều hành lễ với nàng, đồng thời cũng báo luôn thân phận của nàng. Nàng chính là một trong những công chúa của ngài La Đế Quốc, Hải Na công chúa. Những người bên cạnh Diệp Lãng cũng đều hành lễ với nàng, bao gồm cả tứ đại mỹ nhân ngài La Đế Quốc. Mặc dù họ là mỹ danh tại ngoại, gia thế cũng rất cường đại, nhưng dù sao họ vẫn không phải công chúa, thân phận thua kém nàng rất nhiều. Họ vẫn phải cung cung kính kính chào hỏi Hải Na công chúa. Nhưng cũng có một người không lên tiếng chào nàng, đó chính là Diệp Lãng. Hắn chẳng biết Hải Na công chúa là ai, trừ Diệp Lãng ra còn có một thiếu nữ không hành lễ với Hải Na công chúa. Đó là thiếu nữ muốn trước kia muốn trêu chọc Diệp Lãng. Thiếu nữ đó không hành lễ với Hải Na công chúa vì nàng không cần, ngược lại Hải Na công chúa còn phải hành lễ với nàng. Tam tỷ, tỷ cũng ở đây. Hải Na công chúa nói với thiếu nữ. Không sai, thiếu nữ đó chính là Tam công chúa đế quốc, là chị của Hải Na công chúa. Ừm, đang nói chuyện với bọn Hề Nhi, muội qua đây có chuyện gì không? Tam công chúa hỏi. Nàng không nghĩ Hải Na công chúa đến tìm họ nói chuyện, nàng không thuộc nhóm này. Mặc dù cùng là giới quý tộc, nhưng trong cái vòng lớn đó vẫn còn rất nhiều vòng tròn nhỏ. Tam công chúa cả ngày ở cùng bọn Hề Nhi, nhưng không có nghĩa Hải Na công chúa cũng có quan hệ với họ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 630, nhảy chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 631, tập kích bất ngờ 1+2. Giữa Hải Na công chúa và bọn Hề Nhị kỳ thực vẫn còn một chút khoảng cách. Từng xảy ra một số chuyện không vui, nguyên nhân cũng là vì có người trong nhóm Hải Na công chúa có ý đánh bọn Hề Nhi. Đây là điều hết sức bình thường, giữa các quý tộc vẫn xảy ra những chuyện như vậy, không có gì kỳ lạ, họ cũng không kết thành thù hận với nhau, có điều, quan hệ khẳng định không tốt. Hải Na công chúa đến đây, khẳng định không phải muốn xin lỗi hay muốn dung nhập vào nhóm của họ, cho nên, nàng khẳng định là vì chuyện khác. Ta đến tìm hắn. Hải Na công chúa chỉ vào Diệp Lãng, nói. Những lời này khiến người ta có chút không hiểu, không rõ Hải Na công chúa có quan hệ gì với Diệp Lãng. Tìm ta? Ta quen nàng sao? Diệp Lãng nhìn Hải Na công chúa, quan sát tỉ mỉ, thực sự nghĩ không ra mình đã gặp Hải Na công chúa ở đâu. Cha ta là hoàng đế. Hải Na công chúa lạnh lùng nhìn Diệp Lãng nói. Những lời này kỳ thực là đang nhắc nhở hắn, nàng đã từng nói với hắn như vậy. Ta biết, họ đều nói nàng là công chúa. Nhưng, câu này sao nghe quen quá nhỉ? Diệp Lãng có chút mê hoặc nói. Cha ta là Hoàng Quang. Lúc này, đột nhiên xuất hiện một thiếu niên quý tộc, nói với Diệp Lãng, hắn hình như đi theo Hải Na công chúa. Mọi người đều nhận ra thiếu niên quý tộc này. Hắn là con trai của đế quốc đại thần Hoàng Quang, rất thân với Hải Na công chúa, nhưng giống như Hải Na công chúa, thanh danh không được tốt cho lắm. Thiếu niên quý tộc nhìn Diệp Lãng, nghiến răng, bộ dạng như muốn ăn tươi Diệp Lãng. Cha các ngươi đâu có phải Lý Cương, vênh hoang cái gì? Đợi chút, thì ra là các ngươi. Diệp Lãng ban đầu còn đãng trí, về sau hắn mới nhớ ra. Hắn từng gặp qua Hải Na công chúa và cái tên cha ta là Hoàng Quang gì đó. Hơn nữa họ cũng từng nói với hắn những lời này. Ngươi nhớ ra rồi chứ? Ở đó chúng ta không làm gì được ngươi. Nhưng ở đây thì không giống vậy. Đây là địa bàn của ta. Ngươi làm nhục bọn ta. Ta muốn trả cho ngươi gấp 10 lần. Hải Na công chúa nghiến răng nói. Rốt cục là chuyện gì? Sao lại có làm nhục ở đây? Tiểu tử áo vải trước mắt sao có thể làm nhục công chúa? Những lời Hải Na công chúa nói thôi thúc trí tưởng tượng của rất nhiều người. Nguyên bản nào cũng có. Đương nhiên, tất cả chỉ là tạm thời. Bởi vì ngay bây giờ thôi họ sẽ được nghe đáp án. Làm nhục gì chứ? Lúc đó, là các ngươi tự chen ngang. Bị người ta đuổi ra khỏi thánh thành. Liên quan gì đến ta? Diệp Lãng có chút không hiểu nói. Một vẻ ta vô tội. Im miệng. Hai người Hải Na công chúa lập tức hét lên. Trong khoảng thời gian này, điều họ không muốn nghe nhất là những gì liên quan đến việc họ bị đuổi khỏi thánh thành. Chuyện này mang đến cho họ ảnh hưởng rất nghiêm trọng, khiến họ cảm thấy là một sự sỉ nhục. Đuổi khỏi thánh thành? Thì ra là nói chuyện này chẳng trách bọn Hải Na công chúa lại phản ứng mạnh như vậy, nhưng lại không dám nói là chuyện gì, thì ra là đang nói chuyện này. Ban đầu, sau khi bọn Hải Na công chúa bị đuổi khỏi Thánh Thành, rất nhiều người đều xem thường họ, công chúa của Ngải La đế quốc mà lại bị đuổi khỏi Thánh Thành, sự tình phải nghiêm trọng đến thế nào chứ? Vì thế, Ngải La đế quốc hoàng đế đã mắng cho Hải Na công chúa một trận. Dù sao liên quan đến Thánh Thành, cho dù là Ngải La đế quốc, cũng không dám va chạm, có ảnh hưởng xấu. Diệp Lãng, rốt cục là chuyện gì? Sao ngươi lại ở Thánh Thành? Đã xảy ra xung đột gì với họ? Hề Nhị hiểu được ý tứ của Tam công chúa, liền hỏi. Vấn đề này, nàng không tiện hỏi Tam công chúa, chí ít là không tiện hỏi trước mặt Hải Na công chúa, như vậy sẽ khiến Hải Na công chúa không xuống nổi đài. Câu hỏi này, kỳ thực rất nhiều người muốn biết. Mọi người đều biết chuyện Hải Na công chúa bị đuổi khỏi Thánh Thành, nhưng cụ thể tại sao bị đuổi thì không ai biết. Cho dù là Ngải La đế quốc hoàng đế, cũng chỉ biết một điểm, đó là bọn Hải Na công chúa vì xung đột với một nhân vật quan trọng nên mới bị đuổi. Hải Na công chúa vẫn nói là họ không sai, sai là nhân sĩ quan trọng Diệp Lãng, những Ngải La hoàng đế chẳng buồn quan tâm, đối với họ mà nói, bất luận là đúng hay sai, đắc tội với nhân sĩ quan trọng của Thánh Thành là một sai lầm. Cũng chính vì nguyên nhân này, mọi người càng thêm hiếu kỳ. Cũng chẳng có gì, lúc xếp hàng vào Thánh Thành, hắn nói cha hắn là Hoàng Quang, nàng ấy nói cha nàng là Hoàng Đế. Kết quả, Quang Minh kỵ sĩ mặc kệ cha họ là ai, vẫn đá họ ra khỏi Thánh Thành. Diệp Lãng thuận miệng nói, mặc dù đã lược bỏ rất nhiều, nhưng người thông minh đều hiểu được những gì Diệp Lãng nói. Những người có mặt ở đây, tin rằng chẳng mấy ai ngốc, họ đều hiểu đã xảy ra chuyện gì. Sự tình rất đơn giản, là bọn Hải Na công chúa chen ngang, còn lấy thân phận ép người, kết quả bị người của Thánh Thành trục xuất xuất cảnh. Cũng chẳng có gì khó tưởng tượng, Thánh giáo phụng hành là nguyên tắc công bằng công chính cộng nghĩa. Sao họ có thể để người khác làm việc không công bằng ngay trước Thánh Thành mình, lại còn bày ra thân phận, đúng là mất mặt. Tam công chúa trầm mặc một lúc, nàng tựa hồ cảm thấy mình không nên hỏi câu hỏi này, thực tại đã đủ mất mặt rồi. Ngươi còn dám nói, không phải ngươi gọi Quang Minh kỵ sĩ đến, làm chúng ta bị đuổi ra sao? Hải Na công chúa hai má nóng bừng, nhưng vẫn kiên quyết là mình không sai, đòi khảo vấn Diệp Lãng đến cùng. Lúc này, Tam công chúa vốn đã định ngăn lại, nhưng lại thôi, bởi vì không cần nữa. Ý, bắt đầu rồi. Diệp Lãng nhìn thấy một thứ tựa hồ như tấm bản đồ, là dùng luyện kim thuật thành tượng, một kiểu vận dụng tương đối phổ biến của luyện kim thuật. Sau khi nhìn thấy nó, Diệp Lãng rất dứt khoát chạy lên xem bản đồ, hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của bọn Hải Na. Vốn dĩ, hắn đã không để tâm đến họ. Tình huống này khiến bọn đại tỷ không khỏi phì cười, còn Hải Na công chúa thì giận đến khiến răng ken két. Diệp Lãng chăm chú xem bản đồ, ghi nhớ từng phần của nó, không phải hắn muốn nhớ vị trí của tất cả các cô dâu mà chỉ là muốn dựng nên một tấm bản đồ lập thể trong não mình, để lát nữa không sợ bị lạc đường, đến đại tỷ cũng không tìm được. Ngươi nhớ chưa, đừng để bị người khác loại bỏ đấy, chí ít phải gặp bổn tiểu thư chứ. Đại tỷ xem xong, liền nói với Diệp Lãng, yên tâm, cướp cô dâu là việc đơn giản, hay là để ta cướp hết các nàng. Diệp Lãng thản nhiên nói, ngữ khí rất huênh hoang, giống như việc cướp cô dâu chỉ đơn giản như thò tay vào túi lấy đồ. Nếu ngươi có bản lĩnh, cướp được hết chúng ta, đến lúc đó, ta sẽ thưởng cho ngươi. Tam công chúa cười nói, nàng nghĩ Diệp Lãng đang đùa, thưởng gì? Đừng chỉ mấy cái kia nhá, ta muốn cái gì dùng được cơ. Diệp Lãng nói, ngươi muốn cái gì? Tam công chúa tiếp tục hỏi, mời ta ăn một bữa cơm. Diệp Lãng nói, mọi người chết lặng, họ cứ tưởng Diệp Lãng sẽ đưa ra yêu cầu gì đó, cho dù không phải làm khó thì cũng là tương đối khó, không ngờ chỉ đơn giản là một bữa cơm. Ngươi đúng là, một bữa cơm ta cũng có thể mời ngươi. Ngươi phải bảo Tam công chúa cho ngươi tiền hay tước vị gì đó mới đúng. Đại tỷ lắc lắc đầu, cảm thấy Diệp Lãng thực sự quá kém cỏi. Cái đó vô dụng với ta, ta không thiếu tiền, cũng chẳng cần tước vị. Diệp Lãng lắc lắc đầu, những gì hắn nói đều là sự thật, thật tuyệt đối. Ai biết Diệp Lãng đều có thể khẳng định điều này, Diệp Lãng không thiếu tiền, hắn chỉ thiếu chỗ tiêu tiền, đồng thời, tước vị đối với Diệp Lãng mà nói cũng không có ý nghĩa. Bản thân hắn là một hầu tước, bất luận đi đến đâu, hắn cũng được đãi ngộ tốt nhất, muốn tước vị gì mà không được. Ta biết, ngươi có ngạo cốt mà, bỏ đi, nếu ngươi không muốn, vậy thì cứ như vậy. Đại tỷ nói, nàng cũng giống như Hề Nhi, đều nghĩ Diệp Lãng không cần những thứ đó vì hắn có ngạo cốt của một người nghèo. Nếu để họ biết sự thật, không biết sẽ là tràng diện như thế nào, có lẽ sẽ rất thú vị. Tùy, các nàng mau đi đi, một tiếng nữa, ta sẽ cứu các nàng khỏi biển khổ. Diệp Lãng cười cười, sau đó nói, được rồi, bọn ta đợi ngươi. Bọn Hề Nhi cười nói, sau đó bắt đầu rời đi. Họ phải đến những nơi đánh dấu trên bản đồ, họ chỉ cần ở đó, làm công việc nhẹ nhàng nhất. Đội đỏ và đội xanh thì không giống vậy, họ phải chuẩn bị sách lược đối phó với kẻ thù. Vốn dĩ, Diệp Lãng sẽ bị đối phương kéo vào đội, bảo hắn làm theo suy nghĩ của mọi người, làm những công việc như những chú rể khác. Nhưng, Diệp Lãng lúc này lại mất tích, người khác không tài nào tìm thấy hắn, đành phải bất đắc dĩ từ bỏ, dù sao 100 người thiếu một cũng chẳng là gì. Chính vì Diệp Lãng mất tích nên hai đội xanh đỏ đều không chú ý thiếu một người. Bất luận là phương diên nào cũng không tính phần Diệp Lãng. Hoạt động năm nay cứ thế bắt đầu với biến cố điều tiên. Đội đỏ rời đi, đến một nơi cách quảng trường không xa. Bên trong đội đỏ có người dừng lại. Những người này là một nhóm thanh niên có địa vị rất cao. Không phải hoàng tử thì là con trai quyền thần. Họ tụ lại với nhau nên quyền chỉ huy chỉ tất cả nằm trong tay họ. Trong đó, thậm chí còn có một hoàng tử thanh danh rất cao. Hắn trên cơ bản chính là ngươi sẽ là hoàng đế tương lai của đế quốc. Trừ việc chưa có nghi thức xác lập thái tử ra, hắn chính là thái tử. Lần này, hắn được phân đến đội đỏ. Không phải có tình sắp xếp mà là tùy cơ. Những ngươi bên cạnh hắn cũng là tùy cơ. Nếu hắn có làm tiểu xảo gì, người bên cạnh hắn sẽ còn nhiều hơn nữa. Trong đội xanh, có không ít thái tử đảng, nhưng chỉ là trò chơi. Họ cũng không vì là thái tử đảng mà bỏ mặc, muốn chơi phải chơi triệt để, cũng là để chứng minh thực lực của mình. Thái tử cũng hiểu điều này, muốn biết thực lực một số người, nếu như tiến hành theo tình huống trước đây, kết quả ai thắng ai thua vẫn là 50%. Cho nên, lần này, thái tử muốn chiến thắng bất ngờ, làm những việc trước đây chưa có ai làm, đương nhiên, hắn sẽ không phạm quy, tất cả đều ở trong quy tắc. Hắn muốn thắng đẹp, để không ai còn nói được gì, không chỉ là cho Ngải La Hoàng đế xem, mà còn cho cả chúng nhân Ngải La xem. Đại ca, tại sao lại dừng ở đây? Tam công chúa thấy người phía trước dừng lại, có chút ngạc nhiên nhìn sang phía thái tử, cũng chính là đại ca của nàng. Đại hoàng tử, giống như tam công chúa, bọn đại tỷ và cả hải na công chúa để đang nghi hoặc nhìn đại hoàng tử. Các ngươi đi tiếp, đến nơi các nàng sẽ ở, bảo bình dân và võ giả dưới cấp 3 bảo vệ các nàng. Những người khác, ở lại đây, ta sẽ sắp xếp kiểu khác. Đại hoàng tử trầm giọng nói, ngữ khí mang một vẻ uy nghiêm hoàng thất, khiến mọi người không thể kháng cự. Vậy bọn huynh ở lại làm gì? Hải Na công chúa lập tức hỏi, bọn huynh không ở lại bảo vệ, không lẽ còn muốn đi làm việc khác? Đại ca, không lẽ huynh muốn? Tam công chúa nhìn đại hoàng tử, nàng tự hồ nghĩ ra điều gì? Hải Na, nghe ta nói, ngoan ngoãn làm cô dâu đi. Tam muội, muội nghĩ không sai, nhưng muội không thể ở lại đây, bởi vì trên quy tắc, muội phải chuẩn bị trong viện từ trước. Đại hoàng tử có chút tiếc rẻ nhìn tam công chúa. Hắn hiểu năng lực của tam công chúa. Hải Na tuyệt đối không thể so sánh. Mặc dù tam công chúa thích quấy rối, nhưng làm gì cũng giỏi, có thể giúp hắn xử lý rất nhiều công việc. Chỉ là, theo quy định trò chơi, tam công chúa không thể đi theo hắn, không thể giúp hắn làm công việc tiếp theo. Sớm biết như vậy, muội đã không làm cô dâu, đại ca, sao huynh lại nghĩ ra chiêu ấy? Tam công chúa có chút hối hận, nàng đã biết đại hoàng tử muốn làm gì. Phải cảm ơn tên tiểu tử nói chuyện với các muội, hắn khiến ta đột nhiên nghĩ ra chiêu này. Không có quy tắc nào quy định chúng ta không được chủ động xuất kích. Đại hoàng tử bình tĩnh nói. Thì ra là hắn, hắn chỉ là vô tình nói vậy thôi. Nhưng vừa hay nói chúng một phương diện mà chúng ta chưa từng nghĩ đến. Tam công chúa ứng lời, nàng không cảm thấy Diệp Lãng nghĩ ra cách này. Không cảm thấy Diệp Lãng đang nhắc nhở họ, đây chỉ là trùng hợp mà thôi. Không sai, chỉ là trùng hợp. Diệp Lãng căn bản không nghĩ ra dùng cách này. Đương nhiên, nếu như hắn thành đội đỏ, hắn có thể sẽ làm như vậy. Bởi vì đây là cách trực tiếp nhất. Các người đang nói gì vậy? Sao ta nghe không hiểu? Đại tỷ hỏi. Cái này để tam muội giải thích với nàng. Đại tỷ tiểu thư, hôm nay nàng rất đẹp. Đại hoàng tử cười nói, lên tiếng tán dương đại tỷ. Câu tán dương này không chỉ là phép lịch sự, đại hoàng tử cũng tương đối thích đại tỷ. Sau vài lần tiếp xúc với đại tỷ, nếu bảo hắn cưới nàng làm phi, hắn tuyệt đối bằng lòng. Chí ít đại tỷ cũng không hụt hoặc với hắn. Đương nhiên, đó chủ là ý nguyện của hắn, không có nghĩa là hắn muốn vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 632, tập kích bất ngờ. 3. Cảm ơn đại hoàng tử quá khích lệ. Tam công chúa, chúng ta đi thôi. Nói cho ta biết các người đang nói gì. Đại tỷ cảm ơn đại hoàng tử, sau đó kéo tam công chúa hỏi. Sau khi được tam công chúa giải thích, đại tỷ coi như đã hiểu vấn đề. Thì ra đại hoàng tử muốn chủ động xuất kích, bắt hết đám chú rể kia. Nếu thuận lợi, đội đỏ sẽ có 100 điểm. Kế tiếp, nếu như bị cướp mất tất cả cô dâu, cũng coi như hòa, nhưng khả năng đó là rất thấp. Họ tùy tiện phòng thủ vẫn có thể giữ được vài người, căn bản không thể bị bên kia cướp sạch. Đồng thời, lúc tấn công các chú rể, họ cũng sẽ giải quyết luôn đội xanh. Mặc dù phải trải qua một trận ác chiến, nhưng họ tin rằng mình có thể áp đảo đối phương. Rất đơn giản, đội xanh về nhân số đã không bằng đội đỏ. Ban đầu vì nghĩ đội đỏ là đội phòng thủ nên nhân số mới ít hơn. Nhưng, tình huống bây giờ đã thay đổi. Bây giờ đội đỏ chủ động xuất kích, biến đội xanh thành phòng thủ, số lượng đội xanh cộng thêm việc bị tập kích, kết quả không cần nghĩ cũng biết. Nếu không có gì bất ngờ, lần này, đội xanh sẽ thua, đồng thời, hoạt động sẽ xuất hiện một quy tắc mới, đó chính là đội đỏ không được tập kích đội xanh. Đương nhiên, trước đó, đội đỏ có thể làm vậy, có thể tập kích bất ngờ, quét sạch toàn bộ. Đại hoàng tử cho người phân tán mai phục các nơi, tất cả mọi ngả đường dẫn đến nơi ở của cô dâu đều có người mai phục, đội xanh trừ phi có người không đi những con đường này, nếu không nhất định rơi vào thiên la địa võng. Trước đó, không hề có một chút thông tin nào, mọi người vẫn theo thói quen cũ, đương nhiên không thể đi theo đường khác, nhất định rơi vào mai phục của mình. À, không phải chứ, đại hoàng tử sao lại đê tiện như vậy? Sao lại đánh lén người khác? Đại tỷ có chút căng thẳng nói. Sao lại gọi là đê tiện được? Căn bản là theo quy tắc. Không có quy tắc nào quy định đội đỏ phải ngoan ngoãn phòng thủ, không được chủ động xuất kích. Tam công chúa lập tức trả lời. Đại tỷ muốn nói gì đó, nhưng không phải nói gì. Tam công chúa nói không sai. Nếu nàng muốn phản đối thì nên phản đối gì? Nhưng cái gì? Có phải muội đang lo lắng cho Diệp Lãng kia không? Lần này chỉ là trò chơi, hắn không bị thương đâu. Hề Nhi cười nói, nụ cười có phần mập mờ. Cái gì, muội còn lâu mới lo lắng cho hắn, tốt nhất là hắn bị người ta xử lý sớm, muội không cần lo bị hắn cướp đi. Đại tỷ lập tức trả lời, miệng cong lên, nhìn rất dễ thương. Được được, ta biết, ngươi không muốn bị hắn cướp. Nếu không ngươi phải làm cô dâu của hắn. Tam công chúa cũng bắt đầu trêu chọc. Hừ, bị hắn cướp cũng không thể trở thành cô dâu của hắn. Ngoài ra, nếu hắn cướp được muội thì cũng có thể cướp được mọi người. Đừng quên, hắn đã nói sẽ cướp hết chúng ta. Có người còn hứa thưởng cho hắn. Đến lúc đó các ngươi cũng phải trở thành cô dâu của hắn. Đại tỷ trực tiếp nói, nói ra những gì nàng nghĩ. Đi đi, đừng nói lung tung nữa. Những lời này khiến Tam công chúa và bọn Hề Nhi đều phải đỏ mặt. Họ không nghĩ nhiều như vậy. Nếu như không phải đại tỷ nói ra, họ cũng không cảm thấy cách nói ấy mập mờ. Chẳng trách trước kia có những người trở thành một cặp, chính là vì cách nghĩ này kéo họ lại gần nhau hơn. Rất nhanh, bọn đại tỷ tách nhau ra, mỗi người đi về chỗ ở của mình, đây là quy định. Sau khi đến được cứ điểm, một lúc lâu sau vẫn chưa thấy có tin tức gì, họ chỉ có thể làm một việc duy nhất đó là chờ đợi. Chỉ ít phải đợi thêm nửa tiếng nữa, lúc đó, đội xanh mới hành động, mới vào trong vòng mai phục của đội đỏ. Lúc đó, ai thắng ai, phải chờ mới biết. Gần một tiếng sau, bọn đại tỷ mới lần lượt nhận được thông tin, đối với họ mà nói đó là tin tốt. Đội xanh bị đội đỏ tiêu diệt toàn bộ, số hiệu đã thu được gần hết. 100 số hiệu, họ đã thu được 7-8 phần. Việc đội đỏ phản thủ thành công đã truyền khắp Ngải La Chi Thành. Những người nghe được tin này đều ngây ra, sau đó mới từ từ phản ứng lại. Họ đều đánh giá rất cao khả năng thống lĩnh của đại hoàng tử, rất có yếu tố bất ngờ. Ngải La hoàng đế sau khi nhận được tin tức, trên mặt cũng lộ nụ cười, hắn hình như rất hài lòng với kết quả này. Lại một tiếng nữa trôi qua, sự tình hình như đã vào hồi kết, có lẽ sẽ kết thúc nhanh thôi, bởi vì đội xanh chỉ còn lại mấy người, đương nhiên, đội đỏ cũng thiệt hại rất nhiều, vì trong đội xanh cũng có không ít cao thủ tồn tại. Nhưng, đến cuối cùng, đội xanh vẫn bị tiêu diệt, hơn 3.000 người đã bị thu hồi thẻ bài. Kết thúc, đại hoàng tử lộ ra một nụ cười chiến thắng, lúc này, hắn nghĩ mình đã thắng, không chỉ là hắn, những người khác cũng nghĩ đội đỏ thắng, bao gồm cả người đội xanh. Chỉ là, khi đại hoàng tử gọi trọng tài đến, mới biết vẫn chưa hoàn toàn thắng lợi. Cái gì? Vẫn còn một người, lại còn là một chú rể, số hiệu 5050. Đại hoàng tử sau khi nghe được thông tin này, thoáng ngây ra. Vâng, là 5050. Trọng tài gật gật đầu. Lâu như vậy mà sao vẫn chưa xuất hiện, tóm lại là hắn muốn giở trò gì. Nhưng chỉ có một mình hắn, cho dù không xuất hiện cũng chẳng sao. Ở đây có hơn 4.000 người, một mình hắn sao đủ. Bất luận là ai, hắn đều cảm thấy không thể làm được gì, tuyệt đối không có khả năng trở mình. Tất cả mọi người đều đang thúc giục trọng tài kết thúc hoạt động, tuyên bố lần hoạt động này người chiến thắng là đội đỏ. Chỉ là trọng tài vẫn không đồng ý, chỉ lạnh lùng nhìn thành viên đội đỏ, nói, các ngươi mai phục tập kịch đội xanh, không phá quy định, vậy thì phải biết quy định thế nào chứ. Chỉ cần hai bên vẫn còn cơ hội, trò chơi vẫn chưa thể kết thúc. Câu nói này ngoài mặt không có gì, còn giống như nói đôi đỏ là người biết giữ quy tắc, nhưng ai cũng có thể nghe ra. Trọng tài có chút bực mình, một hoạt động vui như vậy, thế mà lại kết thúc kiểu đó. Cho nên, chưa đến thời gian kết thúc, khi đội xanh vẫn còn hy vọng, hắn sẽ không kết thúc hoạt động. Không sai, chúng ta phải làm theo quy tắc. Đi tìm 5050, nếu không, chúng ta phải đợi đến 8 giờ tối mới có thể kết thúc. Đại hoàng tử lạnh lùng nói, các hoạt động cướp dâu trước đó đều kéo dài rất lâu, không đến 8 giờ tối rất khó kết thúc. 8 giờ tối là thời gian ngừng hoạt động, đến lúc đó cho dù chưa phân thắng bại thì cũng phải kết thúc hoạt động. Sau khi kết thúc, chính là tính toán số điểm tích lũy, xem bên nào có nhiều điểm hơn thì bên đó chiến thắng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 633, nhảy chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 634, đốt nhà ngươi. 1. Hôm nay, đến bữa trưa còn chưa đến thì đã kết thúc. Mặc dù đại hoàng tử xử lý rất đẹp nhưng lại khiến hoạt động trở nên vô vị. Lại một canh giờ nữa trôi qua, đội đỏ vẫn chưa tìm được Diệp Lãng. Diệp Lãng giống như đã biến mất giữa Ngải La Chi Thành. Lúc này, đại hoàng tử nghĩ, nếu như Diệp Lãng cố ý trốn hắn, vậy thì phải kéo dài đến tận 8 giờ tối. Có ai biết 5050 là ai không? Đại hoàng tử nhíu mày, có chút khó chịu nói. Cái này ta biết, hắn là bạn của tiểu thư đại tỷ, hình như rất thân với bọn Tam công chúa. Con số 5050 của hắn cũng là đối ứng với tiểu thư đại tỷ. Có người hình như từng chú ý qua bọn đại tỷ, biết Diệp Lãng có chút quan hệ với họ, nhưng họ cũng không biết Diệp Lãng là ai. Vậy được, chúng ta đi tìm tiểu thư đại tỷ, thủ chỗ nàng là được. Những người khác nghỉ ngơi, đừng mệt người vì một con chuột nhắt, không đáng. Đại hoàng tử hạ lệnh, hắn đã coi Diệp Lãng như một con chuột. Đồng thời, đại hoàng tử cũng quyết định từ từ chờ đợi, đợi Diệp Lãng xuất hiện, đến lúc đó có thể tóm gọn hắn. Nếu như Diệp Lãng không xuất hiện, cũng chẳng có gì phải lo, đến lúc đó, họ sẽ là người chiến thắng. Hà, hắn chơi trốn tìm với các ngươi, trốn một chỗ không chịu lộ diện. Đại tỷ nghe đại hoàng tử nói, kinh ngạc hỏi lại. Tên khốn, còn nói đến cướp ta, bây giờ thì trốn một chỗ, đúng là không đáng tin. Đúng, bây giờ chỉ còn một mình hắn, nếu không, chúng ta đã có thể kết thúc hoạt động. Đại tỷ tiểu thư, có thể kể cho ta về hắn được không? Như vậy bọn ta muốn tóm cũng dễ. Đại hoàng tử bình tĩnh nói, lúc này, hắn đang nghỉ ngơi, ngồi bên bàn, pha một ấm trà, từ từ uống. Chuyện của hắn ta cũng không rõ lắm. Ta chỉ biết hắn tiên Diệp Lãng là một cao thủ kiếm thuật, thế giao với gia đình ta, mặc dù là thế giao, nhưng hắn rất nghèo, biết đâu hắn không có tiền ăn cơm bị người ta giữ lại. Đại tỷ nói, nỗ lực hồi tưởng, bây giờ nàng mới phát hiện mình chẳng biết gì về Diệp Lãng, cao thủ kiếm thuật. Bất luận hắn là ai, chỉ riêng điểm này, ta đã muốn gặp hắn. Đại hoàng tử cười cười, thản nhiên nói, lúc này, hắn cũng không vội đi tìm Diệp Lãng hưởng thụ những giờ phút thảnh thơi. Đối với Hoàng Thái Tử, thắng bại đã quyết định xong, hắn cần gì phải vội nữa. Ở lại uống tách trà, cũng là một cách hưởng thụ. Đại Hoàng Tử không bao giờ ngờ tới, tình cảnh Diệp Lãng bây giờ, đúng như Đại Tỷ nói. Trở lại một khoảng thời gian trước đó, không phải chứ, ta mới ăn một bát mì bò, cộng thêm mấy món phụ, sao thu ta một kim tệ. Bát mì bò này là vàng chắc, còn mấy món này do nữ thần làm à? Diệp Lãng tìm một quán ăn gần nơi. Tổ chức hoạt động, ăn một chút đồ ăn, chuẩn bị tích trữ lực khí đi cứu người. Kết quả, sau khi ăn xong, phát hiện khoản mục không đúng, đổi thành trước đây, cũng không tính toán, trực tiếp ném vàng bỏ đi. Nhưng bây giờ Diệp Lãng đang đóng giả bình dân, trên người chỉ có 3 ngân tệ, không thể dùng nhẫn không gian, cho nên, hắn đành phải lý luận với ông chủ. Diệp Lãng ăn loại phổ thông, theo giá thị trường, cùng lắm chỉ là 1 ngân tệ, với đẳng cấp của quán ăn này, nửa ngân tệ là đủ. Bây giờ, ông chủ lại đòi 1 kim tệ, thực sự là rất quá đáng. Xin lỗi, khách quan, hình như ngài vẫn chưa đọc kỹ chiêu bài của ta. Xin hãy xem lại. Ông chủ cười nói. Diệp Lãng bước ra ngoài, ngẩng mặt nhìn lên chiêu bài, chỉ thấy bên trên có ghi 3 chữ vàng nhất kim diện. Cái gì? Nhất kim diện? Đừng nói với ta, ý của nhất kim này là 1 kim tệ 1 bát mì nhé. Diệp Lãng nhìn ông chủ nói. Không sai, chính là ý đó. Mấy món phụ lúc nãy là tặng, không thu tiền, chỉ thu ngươi tiền 1 bát mì. Cảm ơn, xin trả 1 kim tệ. Ông chủ cười tít mắt, nói. Hứ, sao ngươi không đi cướp đi, làm thế này khác gì lừa đảo. Diệp Lãng nổi giận. Vị khách quan này, đừng giận, chúng ta đâu có lừa ai, đưa ra giá thật còn gì. Ngoài ra, nhất kim diện này không phải ta viết, người nhìn kỹ phần đề bên trên đi. Ông chủ nói, chỉ lên chiêu bài, thần tình giống như có chút kiêu ngạo. Xem ra chiêu bài này có chút lai lịch, hơn nữa còn có thể khiến hắn kiêu ngạo. Bang Đức, Linh Linh thất sao? Diệp Lãng nhìn phần đề, bên trên có ghi Bang Đức. Kỳ thực hắn chẳng còn gì, kiến thức duy nhất về cái tên Bang Đức chỉ dừng lại ở mấy chữ Linh Linh thất. Cái gì Linh Linh thất? Đó là danh húy của đương kim hoàng thượng. Chiêu bài này là ngự ban, mỗi người đến đây đều biết chiêu bài này. Biết ăn 1 bát mì phải trả 1 kim tệ. Ông chủ kiêu ngạo nói. Nghe nói, lúc trước nhưng không biết cụ thể là lúc nào, ngài La Hoàng đế đến đây ăn mì, Lúc đó ông chủ làm rất xuất sắc nên được Ngài La Hoàng đế hết lời khen ngợi. Lúc đó, Ngài La Hoàng đế có nói bát mì này ngàn vàng cũng không thể nào ăn được. Chỉ có điều, ngàn vàng thì hơi khoa trương. Cuối cùng quyết định nói một bát đáng giá một kim tệ. Ngài La Hoàng đế nhất thời hứng chí, viết ba chữ lớn, vốn định thưởng cho ông chủ. Kết quả ông chủ biến ba chữ đó thành chiêu bài. Sau đó bắt đầu thu một bát mì một kim tệ. Ban đầu, việc kinh doanh cũng không tệ, cho dù phải trả một kim tệ thì vẫn có rất nhiều quý tộc đến đây ăn mì. Họ chủ yếu muốn được thử nghiệm cảm giác của Ngài La Hoàng đế. Điều này giúp ông chủ thu được không ít lợi nhuận, nhưng sau đó hắn phát hiện, nấu dở đi một chút, mọi người vẫn sẽ khen, cho nên hắn bắt đầu lười biếng, không làm cẩn thận nữa. Dần dần, tiệm mì càng lúc càng mất tiêu chuẩn. Chẳng khác gì tiệm mì bình thường, nhưng dựa vài chiêu bài ngự ban, ông chủ vẫn làm ăn không tệ. Hừ, hoàng đế gì mà rảnh rối quá lại đi viết chiêu bài, chẳng khác gì tặng kim bài miễn chết cho đám gian thương các ngươi, ỷ to ăn hiếp khách hàng. Diệp Lãng trực tiếp nói, tiểu tử, dám nói hoàng thượng chúng ta như vậy, có phải ngươi muốn chết không? Ông chủ sắc mặt hơi biến, hoàng thượng là y thực phụ mẫu của hắn. Hắn đương nhiên cực lực bảo vệ, lão tử đúng là muốn chết, ở đây có 3 ngân tệ, ngươi thu hay không? Diệp Lãng nghiến răng, bắt đầu giở trò lưu manh, dù sao đối với loại người này, lưu manh hay không cũng như nhau.